Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 161, khách không mời. Thập trong cơn giận dữ, ngón tay cái của hoàng đế đâm vào cổ họng của quỷ. Con quỷ phun ra một ngụm thổi máu. Chính lúc đó, Jin Wu bắt gặp ánh mắt với con quỷ đang nhìn về phía mình. Sao có thể? Jin Wu tức giận và thả con quỷ ra. Phịch! Con quỷ đã biến thành một cái xác không hồn, lăn lộn giãy chết trên mặt đất. Vô lý! Rõ ràng là anh đã nhìn thấy ánh mắt đó một lần trước đây. Không thể nào! Thịt! Thịt! Trái tim anh đang đập điên cuồng. Jin Wu lại gần con quỷ, cẩn thận lột mũ giáp của nó ra. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Làm sao anh quên được đôi mắt này? Đôi mắt vằn lên những tia máu, chứa đầy sự cam thù. Đó là đôi mắt mà anh đã nhìn thấy trên đỉnh lâu đài quỷ. Là quỷ vương. Hoang đã. Cái gì? Khi nhớ đến đó, Jin Wu nhận ra thêm một điểm bất thường. Bàn tay anh được bao phủ bởi áo giáp màu đen. Từ đầu đến chân cũng là bộ giáp đen. Anh đang di chuyển cơ thể của hoàng đế bóng tối. Thình thịch. Thình thịch. Nhịp tim ngày càng mạnh và đập vào màn nhĩ Jin Wu. Jin Wu giơ tay về phía trái tim mình. Thình thịch. Thình thịch. Đôi mắt của Jin Wu ngày càng mở lớn. Tại sao? Sao lại? Từ lúc xuất hiện tại đây, Jin Wu đã nghe thấy tiếng tim đập, nhưng anh không để ý. Jin Wu di chuyển bàn tay run rẩy của mình đến ngực phải. Anh cảm thấy nó đang rung động. Một bên trái. Và một bên phải. Thình thịch. Thình thịch. Hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Khi đôi mắt anh đang hướng xuống ngực, anh nhận ra có bốn cái bóng đá chậm chạp hạ xuống từ trên cao. Chúng đang chăm chú nhìn anh. Bốn thiên thần với sáu cánh đang từ từ hướng tới chỗ anh. Ký ức đã dừng lại ở đó. Thế rồi, bóng tối bao trùm, kèm theo đó là âm thanh máy móc vang lên. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng từ hệ thống. Quá trình nhập dữ liệu đã bị chấm dứt. U Jin Chung đã gọi các ban hội mạnh nhất Hàn Quốc đến chỗ cánh cổng hạng C. Lúc mới nghe yêu cầu của U Jin Chung, cho Jin In cảm thấy thật kỳ quặc. Gọi một những thợ săn cao cấp nhất tới một cánh cổng hạng C. Nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng sau khi được giải thích, anh không thể không đến. Sung Jin Wo đã tiến vào hầm ngục đôi. Chỉ riêng hầm ngục đôi đã thú vị rồi, nhưng việc Sung Jin Wo ở bên trong thậm chí còn ly kỳ hơn. Nhưng mà liệu bao nhiêu thợ săn sẽ đáp ứng lời kêu gọi của hiệp hội? Trước đó, trong thông báo gấp gáp, U Jin Chung, người đứng đầu bộ phận giám sát nói, tôi đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Hãy hủy bỏ mọi cuộc đột kích đang được chuẩn bị và ngay lập tức tập hợp những thợ săn ưu tú. Là một yêu cầu hỗ trợ từ hiệp hội, Hiu. Nên trả lời thế nào đây? Từ kinh nghiệm bản thân, các thợ săn biết loại yêu cầu này bất thường như thế nào và họ bắt đầu phản đối. Chỉ nói vài câu rồi yêu cầu điều động các thợ săn cao cấp sao? Các thợ săn tranh cãi khiến căn phòng ồn ào hơn cả khi họ nhận được những tin tức mới nhất từ phía Nhật Bản. Chuyện gì vậy? Đột nhiên, một người xuất hiện và hỏi. Chuyện gì vậy? Là hội phó, người đứng sau Cho Dông, In tại hội thợ săn. Cho Dông, In quay lại nhìn Cha Ha, In. Có vẻ một hầm ngục đôi đã xuất hiện trong một cánh cổng hạng C. Hầm ngục đôi. Cha Ha, In nghiêng đầu. Tất nhiên, không dễ tìm thấy một hầm ngục đôi. Một hầm ngục bên trong hầm ngục khác. Đó là một sự kiện hiếm có. Nhưng chỉ là một hầm ngục đôi trong cổng hạng C mà họ đòi hỗ trợ khẩn cấp sao? Thật vô lý. Như thể đã chuẩn bị từ trước, Cho Dông, In giải đáp thắc mắc của Cha Ha, In. Có vẻ như thợ săn Sung Jin Wo đang một mình chiến đấu với thứ gì đó trong hầm ngục đôi. Nếu U Jin Chung sợ hãi đến thế thì nghĩa là thợ săn Cha, có chuyện gì vậy? Khi thấy ánh mắt Cha Ha En thay đổi đột ngột, Cho Dông, In hỏi. Không có gì. Được rồi, vì là đó là Sung Jin Wo, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cứ đi xem đã. Cha Ha, In gật đầu và những người thợ săn đang lắng nghe cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Không thể quên công đoạn chuẩn bị trước khi bước vào một cuộc đột kích. Thiếu một người. Ai đó vỗ vai Choi, trong lúc anh đang đếm những thợ săn. Choi quay lại và người này chỉ vào một góc phòng. Có một người đàn ông ngồi đó với khuôn mặt sững sờ. Là Suruki. Thôi, để cậu ta yên. À, Suruki là một trinh sát vừa mới gia nhập hội thợ săn, anh ta là người gốc Nhật Bản. Vì vậy, thật dễ hiểu khi anh ta không thể rời mắt khỏi điện thoại di động, theo dõi tin tức về quê hương mình. Chúng ta có việc phải làm. Đi thôi. À, vâng. Họ để Suruki lại và nhảy vào một chiếc xe của hội thợ săn. Tất cả thợ săn ưu tú đã lên xe. Họ nhanh chóng đến chỗ hầm ngục đôi. Ôi, trời! Phóng viên Kim bất ngờ và đánh rơi điếu thuốc. Có vẻ tàn thuốc đã rơi vào chân anh ta. Tuy nhiên, giờ không phải lúc lo về chuyện đó. Mắt Kim quay sang chiếc xe vừa dừng lại. Toàn là các nhân vật quen thuộc. Không phải họ là những tinh anh của hội thợ săn sao? Từng thành viên cốt cán xuất hiện. Cho Dông, In, Cha Ha, In, Dung Dung, Ho, cái gì? Son Ki, Hung cũng ở đây. Sẽ không quá lời khi nói rằng tất cả các thành viên ưu tú nhất của hội thợ săn đã tề tự ở đây. Không thể tin được. Tất cả những nhân vật nổi tiếng này đều xuất hiện. Nhưng đây chỉ là một cánh cổng hạng C thôi mà. Kim nuốt nước bọt. Anh ta không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ngay cả U Jin, Chung, người đứng đầu bộ phận giám sát cũng nói, điều đó cực kỳ bí mật. Có vẻ như anh ta đã hút rất nhiều thuốc trong lúc bồn chồn chờ đợi. Tàn thuốc chất đống dưới chân anh ta. U Jin, Chao nhanh chóng tiếp cận Cho Dông, In mà không quan tâm đến ánh mắt ngơ ngác của Kim. Giống như U Jin, Chung, Cho Dông, In không thể rời mắt khỏi cánh cổng. Khốn kiếp! Chết tiệt! Cái gì thế này? Trước luồng hào quang mana kỳ dị đang tuôn ra từ cánh cổng, Choi buộc miệng nguyền rủa. Không giống như U Jin, Chung, một người đặc biệt nhạy cảm trong số các thợ săn lớp chiến đấu, Cho Dông, In là thợ săn lớp pháp sư mạnh nhất. Cùng với mắt quái thú có khả năng cảm nhận sức mạnh ma thuật của Bích Dung, Ho, họ là những người giỏi nhất Hàn Quốc, nếu không tính Sung Jin-woo. Anh sẵn sàng chưa? U Jin, Chung hỏi. Nghe câu hỏi đó, Cho Dông, In hiểu rằng ngụ ý của U Jin, Chung là họ đang chuẩn bị đi vào tử địa. Anh trả lời với vẻ cay đắng. Tôi nghe nói Sung Jin-woo đang ở trong. Vâng. Tôi chắc chắn điều đó. Với một cái gật đầu, Cho Dông, In nói. Đi thôi. Ai có thể chiến đấu với thứ này? Không, ai có thể ngăn chặn một đối thủ đủ mạnh để phát ra loại mana này? Anh ta định cứu trái đất một mình sao? Tuy nhiên, thay vì hỏi lại Cho Dông, In, U gật đầu với vẻ mặt nặng nề. Cho dù có làm được gì hay không, chúng ta vẫn phải đi, bởi vì chúng ta mắc nợ Sung Jin, U. Nếu Sung Jin, U và hội thợ săn không thể ngăn chặn thứ đó, thì không ai ở Hàn Quốc có thể làm điều đó. Nói cách khác, nếu họ không giúp Sung Jin, U tiêu diệt những con ma thú bên trong, rất có thể họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cái gì? Thợ săn Sung. Mắt của Kim, người đang nghe ngóng ở gần đó, quay tròn như một con thỏ. Sung Jin-woo đang ở trong cánh cổng đó. Ánh mắt anh quay về phía cổng và nhìn xung quanh một lần nữa. Hai thợ săn hạng F cùng với một số thợ săn hạng A tụ tập ở đây. Đó đã là một cảnh tượng hiếm thấy rồi. Thế mà, thợ săn Sung Jin, U cũng ở trong cổng. Eh, sổ tay, sổ tay. Kim ngửi thấy mùi của một phóng sự độc quyền. Anh nhanh chóng tìm cuốn sổ tay của mình. Từ giờ trở đi, sẽ không một từ nào, không một cảnh nào bị bỏ qua. Trong khi tất cả mọi người bị mê hoặc bởi các sự kiện ở Nhật Bản, Kim đang có cơ hội viết một phóng sự độc quyền về vụ việc bí ẩn liên quan đến ba thợ săn hạng S và hội thợ săn. Đó là lý do tại sao U Jin, Chung im lặng, hiu. Thợ săn Sung Jin, U là một nhân vật chủ chốt dưới sự giám sát đặc biệt của Hiệp hội Thợ săn. Bây giờ anh ta đã hiểu tại sao U Jin, Chung không tiết lộ bất cứ điều gì về tình huống này. Trong khi U Jin, Chung và Cho Dông, In đang có một cuộc trò chuyện ngắn, tất cả đội tấn công tinh nhuệ đã kết thúc sự chuẩn bị của mình. Tên cơ đã chuẩn bị ma cụ phòng thủ, đêm dealer chuẩn bị vũ khí, và trị liệu sư cầm sẵn gậy phép. Các thành viên của ban hội tốt nhất đương nhiên rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Cho Dông, In tới trước mặt Cha Ha, In, nhìn cô một lúc và gật đầu. Cha Hi, In cũng kiểm tra đội đột kích và gật đầu. Điều này nghĩa là các công tác chuẩn bị và kiểm tra đã kết thúc. Những thợ săn ưu tú từ bộ phận giám sát cũng đã sẵn sàng từ lâu. U Jin, Chung, người được cấp dưới báo cáo tình hình, quay lại với khuôn mặt nặng nề. Đi thôi. Con giường rất dài. Họ đã đi nhanh nhất có thể, nhưng họ không chạy. Ngay cả những thợ săn cao cấp cũng không thể chạy với tốc độ giống nhau. Nếu chạy, đội hình sẽ bị vỡ và ai đó có thể bị lạc. Trong số đó, Cha Ha, In đặc biệt nhanh. Khi cô cố chạy nhanh hơn, Cho Dông, In đã giữ cô lại. Cha Ha, In cô định làm gì vậy? Cô biết mình đang cố gắng cứu Sung Jin, U khỏi một cuộc khủng hoảng, nhưng nếu cô làm thế, mọi người có thể gặp nguy hiểm. Nếu cô phá vỡ đội hình, mọi người có thể gặp nguy hiểm. Cha Ha, In, người đang giữ khuôn mặt kiên định, quay trở về. U Jin, Chung nhìn cô và tự lẩm bẩm. Xem ra, tin đồn là sự thật. Anh nói gì cơ? U Jin, Chung lảng tránh câu hỏi của Cho Dông, In. Không, không có gì. Cho Dông, In nghiêng đầu và nhìn lại. Một cơn sóng mana khủng khiếp đang đến từ sâu trong ngục tối. Họ phải cẩn thận. Có lẽ Sung Jin, U cũng thấy thế. Cho Dông, In nghĩ. Mình hy vọng mọi chuyện chưa không quá muộn. Bây giờ không có cách nào để giúp anh ta, ngoại trừ việc cầu nguyện cho sự an toàn của Jin, U. Họ tiếp tục di chuyển nhanh nhất có thể. Nhưng quá nhiều căng thẳng đôi khi làm cho cơ thể nặng nề. Cho nói chuyện với U Jin, Chung để thư giãn. Làm sao Sung Jin, U vào được đây? Tôi không biết chi tiết. Nhưng khi chúng tôi tổng hợp các báo cáo, dường như Sung Jin, U biết rằng đây là một hầm ngục đôi trước khi anh ấy bước vào. Hừ. Khi khuôn mặt của Cho Dông, In tối dần, Jin, Chung hỏi lại. Anh có gì muốn nói à? Không, nó chỉ kỳ lạ thôi. Kỳ lạ. Tôi đã tự mình tìm hiểu về Sung Jin, U. Cho Dông, In là chủ của cả một bang hội. Lẽ tự nhiên, anh ấy đặc biệt quan tâm đến Jin, U, người được các bang hội săn đón. Điều này đã xảy ra một lần trước đây. U Jin, Chung nhận thức rõ về điều này, vì anh chính là người điều tra vụ việc. Anh đoán được những gì Cho Dông, In sẽ nói. Sung Jin, U đã ở trong một hầm ngục đôi cách đây nửa năm. Và bây giờ thời gian đã trôi qua, anh quay trở lại để tìm một hầm ngục đôi. Đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Quả nhiên, Cho Dông, In cũng nghĩ như U Jin Chung. Tìm thấy một hầm ngục đôi đã là chuyện hiếm có. Vậy mà Sung Jin Ngô lại những hai lần. Anh không thấy kỳ lạ sao? U Jin, Chung không trả lời. Đúng như Cho Dông, In đã nói, có nhiều điều bí ẩn về Jin Ngô. Hầm ngục đôi, tái thức tỉnh, năng lực đặc biệt. Ngay khi phát hiện ra cánh cổng mà Sung Jin Ngô đã bước vào, anh đã ngay lập tức nhờ sự giúp đỡ của hội thợ săn. Sự an toàn của Sung Jin Woo phải được bảo đảm dù bất cứ giá nào. Họ có thể hỏi về chuyện này sau khi mọi người đều an toàn. U Jin, Chung, người đang trong trạng thái suy ngẫm, nhìn lên. Ở đó. Họ đến nơi chỉ trong 10 phút. Các thợ săn thông thường phải mất gần 1 giờ. Họ đã nhìn thấy điểm cuối của hang động ở phía xa. Có vẻ như chúng ta đã đến. Tôi có thể cảm nhận được nó. Thứ gì đó khủng khiếp. Khuôn mặt của Cho Dông, In cứng đờ như một hòn đá. Khuôn mặt của anh bắt đầu nhăn nhó. May mắn thay, họ vẫn cảm nhận được mana của Sung Jin, U. Nếu Sung Jin, U an toàn, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu Jin Wo có được sự hỗ trợ của những thợ săn ưu tú, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Với niềm tin đó, Cho Dông, In hét lên. Nhanh lên. Những thợ săn ưu tú của hội thợ săn và hiệp hội đã đi qua cánh cổng lớn. Và họ bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái chưa từng thấy. Đây là chuyện gì đang diễn ra thế này? Vô số bức tượng đá bị phá hủy trên sàn nhà. Phần còn lại của các bức tượng nằm rải rác khắp nơi. Đằng kia, một trong những thợ săn giơ tay. Anh ta đang chỉ vào một bức tượng khổng lồ đứng yên với nắm đấm siết chặt. Cái đầu của nó đã bị vỡ làm đôi. U Jin, Chung, người đã nghe lời khai của những người sống sót trong hầm ngục đôi trước đó, kinh hoàng. Thật sự.

Ngay trước khi bức tượng rơi xuống sàn, Dinh Vua lao đến đứng trước nó, chụp lấy cổ nó và nói. Ngươi! Tay kia của Dinh Vua đặt lên bên phải ngực anh. Anh biết điều đó. Đó không phải là một giấc mơ. Bên ngực phải có một trái tim khác đang đập. Dinh Vua hỏi, dùng thêm lực vào cánh tay đang nắm cổ bức tượng. Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta? Trang, Trần Lâm.

Dinh Vô cũng trong trạng thái tốt nhất. Cũng nhờ Hắc Tâm, cơ thể anh tràn đầy sức sống. Nhưng có vài câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Cảnh tượng trong bộ nhớ là gì? Dinh Vô hiểu rằng đó là điều kiện để có được trái tim đen, nhưng những ý nghĩa khác vẫn là điều bí ẩn. Và vị hoàng đế đó là ai? Trong lúc Dinh Vô chìm vào suy tưởng, đột nhiên. Này, đợi một chút. Ngài Du Di Nhô. Cho chúng tôi hỏi vài câu thôi. Những tiếng ồn từ xa vọng vào tai Dinh Vô. Sau đó, anh thấy một đám đông phóng viên tụ tập trước tòa nhà. Du Di Nhô đang bị họ bao vây, và khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ bất lực. Có lẽ Di Nhô bị tóm trên đường đi làm. Các phóng viên đã bủa vây Di Nhô bằng hàng tá câu hỏi. Anh có biết gì về thảm họa của hội thợ săn không, Du Di Nhô? Là hội phó của Arin, xin hãy nói điều gì đó đi. Tại sao thợ săn Sung Jin Woo lại biết trước chuyện này? Nhật Bản đang trong tình thế hỗn loạn, Sung Jin Woo có định giúp đỡ Nhật Bản không? Hừ. Jin Woo lẳng lặng cúi đầu. Các phóng viên không thể phỏng vấn Jin Woo, vì vậy họ bao vây Du Di Nhô để moi thông tin. Jin Woo nghĩ anh cần giúp đỡ Di Nhô, nhưng sau khi quan sát kỹ, anh dừng lại. THK. Jin Woo bật cười. Với nhãn lực phi thường, anh nhìn thấy rõ nét mặt của Di Nhô và nhận ra rằng biểu hiện của Du Di Nhô không tệ. Dù bối rối, nhưng Di Nhô vẫn đang tỏ ra cứng rắn và đối đáp với cánh phóng viên. Di Nhô, cậu thích điều này, phải không? Mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Sử dụng tàng hình. Để đến văn phòng ban hội trong im lặng, hay trở về nhà. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một chiếc xe dừng lại phía sau Jin Woo. Kết. Một trong những cửa sổ của chiếc xe mở ra. Ngài có phải là thợ săn Sung Jin Woo? Nghe giọng nói của người đàn ông lạ mặt, Jin Woo định quay đi. Nhưng. Cái gì? Jin Woo tròn mắt khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Phải, chính là tôi. Ngay khi nhìn thấy Jin Woo, người đàn ông đó liền bước ra khỏi xe. Jin Woo thậm chí không cần phải lục lọi trí ký ức để nhớ tên ông ta. Theo một nghĩa nào đó, đây là một nhân vật khá gần gũi với Jin Woo. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Du, Jin, rất vui được gặp cậu, thợ săn Sung Jin Woo. Đó là Du Mi Ung Hăng. Sau đó, Du Mi Ung Hăng cúi đầu. Một lời chào lịch thiệp, trang trọng và đứng đắn. Jin Woo vô cùng ngạc nhiên trước hành động của ngài chủ tịch tập đoàn. Đây là một lời chào thực sự, anh nghĩ. Jin Woo không ngờ mình lại được chủ tịch của một tập đoàn lớn cúi chào như vậy. Đáp lại, anh cũng ngã người về phía trước. Tôi là Sung Jin Woo. Sau khi phần giới thiệu ngắn gọn kết thúc, Du Mi Ung Hăng nói. Trước hết, tôi xin lỗi vì đã không liên lạc trước với cậu. Nhưng nếu không phiền, cậu có thể dành cho tôi chút thời gian không? Một lời đề xuất lịch sự. Nếu ông ta muốn liên lạc với Jin Woo, ông ta có thể nhờ con trai mình mà không cần phải đến tận nơi gặp anh. Tại sao chủ tịch Du Mi Ung Hăng phải thân chinh đến đây? Cố kìm nén thắc mắc, Jin Woo hỏi. Có chuyện gì vậy thưa ngài? Du Mi Ung Hăng trả lời với vẻ ngại ngần. Thật khó để nói ở đây. HMM. Jin Woo, với mũ trùm kín đầu và bộ đồ thể thao, lặng lẽ nhìn Du Mi Ung Hăng. Có lẽ ông không thể nói ra những chuyện quan trọng ở lề đường, nơi tấp nập người qua lại. Jin Woo hiểu điều đó. Tuy nhiên, anh trả lời. Tôi không có gì quan trọng để trò chuyện với ngài. Anh không thể đoán được chủ đề của cuộc trò chuyện. Phải chăng ông ấy sẽ muốn nói về Du Di Nhô, con trai thứ hai của ông ta, đang là hội phó của Arin? Trong lúc Jin Woo chần chừ nghĩ ngợi, một số người qua đường đã nhận ra vị chủ tịch. Thậm chí có người đã lấy điện thoại di động ra, định chụp ảnh. Chủ tịch Du Mi Ung Hăng cảm thấy hơi sốt ruột khi đám đông bắt đầu tập trung vào ông. Tuy nhiên, nếu Du Mi Ung Hăng bỏ lỡ cơ hội này, ông sẽ khó nói chuyện lại với Jin Woo. Ông có lý do cần thiết để gặp riêng Jin Woo. Vì vậy, ông thu hết can đảm và nói. Thợ săn Sung, cậu có thể đi với tôi không? Những gì tôi nói với cậu sẽ không tệ đâu. Jin Woo đột nhiên nhìn sang phía bên Di Nhô. Giữa vòng vây của các phóng viên, có thể thấy Du Di Nhô đang hạnh phúc. Để tiếp tục thấy điều đó. Một lần nữa, Jin Woo nuốt nụ cười của mình. dường như Di Nhô hôm nay cũng bận rộn. Sau bài kiểm tra vừa qua, Dinh Vua nghĩ rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Dinh Vua gật đầu. Được. Cảm ơn cậu. Chủ tịch Du Mi Ung hăng cúi đầu và mở cửa sau xe cho Dinh Vua. Cảnh tượng đó khiến anh thực sự ngạc nhiên. Xin mời. Khi Dinh Vua lên xe, vị chủ tịch trở về phía bên kia ngồi cạnh Dinh Vua. Chiếc xe bốn chỗ này rộng đến nỗi, dù Dinh Vua và chủ tịch đều cao lớn, họ vẫn có thể ngồi thoải mái. Ngay trước khi khởi hành, Dinh Vua hỏi. Chúng ta đi đâu? Không có nơi nào cụ thể. Nếu có bất cứ nơi nào mà thợ săn sung Dinh Vua cảm thấy thoải mái hơn thì. Dinh Vua lắc đầu và tài xế của Du Mi Ung Hăng khởi động xe. Ông lại nhìn Dinh Vua. Tôi biết một nơi yên tĩnh để trò chuyện mà không ai chú ý đến, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Dinh Vua dựa lưng vào tấm đệm. Có lẽ đó là một chiếc xe đắt tiền, vì vậy chiếc đệm êm đến bất ngờ. Chiếc xe di chuyển mà không phát ra âm thanh nào. Không lâu sau, họ đã đến nơi. Đến rồi, thợ săn sung. Du Mi Ung Hăng nói. Sau đó, vệ sĩ đến mở cửa cho chủ tịch, nhưng Du Mi Ung Hăng lắc đầu. Sau đó, người đàn ông tiến sang phía Jin Wo đang ngồi và mở cửa. Khi Jin Wo rời khỏi xe, anh nhìn lên tòa nhà cao tầng. Chắc chắn đó là nơi cuộc nói chuyện diễn ra. Anh nghĩ thầm. Ngay lúc đó, một đội vệ sĩ tập trung quanh chủ tịch và Jin Wo. Trong lúc anh đang bối rối, họ cúi đầu 90 độ. Chào mừng ngài. Chào mừng ngài. Cả sáu người đồng thanh cất tiếng chào. Họ phải tập luyện bao lâu để nói đều như vậy nhỉ? Mời vào, thợ săn sung. Chủ tịch Du Mi Ung Hăng dẫn đường cho anh tiến vào tòa nhà. Gần đỉnh tòa nhà, các cửa sổ được dán chữ tập đoàn kỹ thuật và xây dựng Du Jin. Thấy bóng chủ tịch, các nhân viên chạy đến chào ông Du Mi Ung Hăng giữ khuôn mặt vô cảm và gật đầu đáp lại lời chào của mọi người. Một người đàn ông tầm cỡ. Chủ tịch Du có khí chất không thua gì chủ tịch Go Gung của Hiệp hội Thợ Săn. Jin Woo im lặng đi theo Du Mi Ung Hăng, vừa đi vừa đánh giá người đàn ông này. Trong khi đó, những nhân viên cúi chào Du Mi Ung Hăng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Jin Woo, người đang đi bên cạnh chủ tịch của họ. Ai vậy? Gì? Anh ta? Đừng nói là... Các nhân viên xôn xao bàn tán về người thợ săn hạng S, họ nhận ra Jin Woo khi anh cởi mũ trùm đầu và bước vào tòa nhà. Thợ săn hạng F và doanh nhân số 1 Hàn Quốc đã cùng nhau bước vào trụ sở của tập đoàn Du Jin. Ai mà không ngạc nhiên cơ chứ? Hừ. Đôi mắt của những người nhân viên mở to. Họ không hiểu tại sao thợ săn sung Jin Woo lại ở cùng với chủ tịch. Trong lĩnh vực của mỗi người, cả hai đều là những cá nhân giỏi nhất tốt nhất. Đó là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ khi họ đứng cạnh nhau, dù khoảng cách tuổi tác giữa họ khá lớn. Sau khi băng qua đại sảnh, họ leo lên thang máy điều hành đang mở cửa chờ sẵn. Thấy chủ tịch Du im lặng, Dinh Vô cũng không nói gì. Thang máy dừng lại và họ đi thẳng đến văn phòng của chủ tịch. Tin. Trước cửa, thư ký Kim, người được biết đến như là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Du, đang đứng chờ. Cô nhanh chóng cúi chào Dinh Vô chủ tịch Du. Tôi xin lỗi, thưa ngài, một vị khách đang đợi bên trong. Một vị khách. Khuôn mặt của chủ tịch Du Mi Ung Hăng cứng đờ ra. Không phải tôi đã nói với cô rằng, tuyệt đối không để ai vào đây lúc tôi vắng mặt sao? Kim không bao giờ phạm sai lầm. Do đó, khuôn mặt của chủ tịch Du ngạc nhiên hơn là tức giận. Kim đáp lại bằng vẻ mặt bối rối. Vâng, tôi cũng nói như vậy, nhưng ông ta rất cứng đầu. Hừ. Du Mi Ung Hăng nhanh chóng nhận ra vị khách đó là ai. Vừa lắc đầu. Ông vừa chỉ vào Dinh Vua như có ý gọi anh vào phòng. Không có gì đặc biệt, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Đột nhiên, cánh cửa văn phòng của chủ tịch mở ra. Một ông già đang ngồi trên ghế sofa và đang đọc báo. Tại sao anh không thể liên lạc được với chú vậy? Chú hủy cuộc hẹn này hơi bị đột ngột đó. Đó là Du Seko, người anh trai nổi tiếng của chủ tịch Du Mi Ung Hăng, với chiếc trán hói đến mức nhẵn bóng. Du Mi Ung Hăng cau mày nhìn anh trai mình. Không phải anh nói hôm nay anh có việc quan trọng phải làm sao? Bây giờ em đang bận, nên chúng ta nói chuyện sau nhé. Không, dù anh bận, anh vẫn biết chính xác lịch trình của chú là gì. Đang cao hứng, Yuse Khô ngừng nói ngay lập tức. Hiu, cái gì? Ông ta nhìn thấy người bên cạnh chủ tịch Du. Người bình thường sẽ nghĩ tới những tấm ảnh trên báo chí và tin tức, nhưng khi Yuse Khô thì khác. Ông nhớ đến bức ảnh trên trang cá nhân của con gái mình. Trong trí nhớ của ông, hai người trông khá thân thiết. Có thật là Sung Jin-woo đó không? Để xác nhận điều đó, ông mở tờ báo ban nãy, so sánh bức ảnh trên trang bìa với khuôn mặt của chàng trai đang đứng đằng kia. Jin-woo hơi xấu hổ, nhưng anh không thể thô lỗ với người đàn ông đầu trọc mà anh chưa biết tên này do rất đơn giản. Bởi vì đôi mắt của ông trông rất giống Yoo Ji-nhô. Phải chăng đây chính là dáng vẻ của Yoo Ji-nhô khi cậu ta già đi và bị hói? Trong đầu Jin-woo, Yuse-kho chính là hình ảnh của một Yoo Ji-nhô già nua. Thế rồi, Ji-nhô già. Bất ngờ đưa tay ra với một nụ cười lớn bất chấp sự ngạc nhiên của em trai ông ta. Rất tốt. Thợ săn Sung Jin-woo. Hả? Yuse-kho bất ngờ nắm lấy tay anh. Yuse-kho chào đón nồng nhiệt và tự giới thiệu mình như thể ông ta đang đối diện với một người mà lâu rồi ông ta không gặp. Chắc cậu đã biết, tôi là Yuse-kho, chủ tịch của một công ty dược phẩm. Đáp lại cử chỉ thân thiết của Yuse-kho, Jin-woo vui vẻ trả lời. Ồ, vâng, thật tốt khi gặp ngài. Chủ tịch Yoo Mi-ung hăng trợn mắt nhìn hai người. Sau đó, Yuse-kho nhún vai và ưỡn ngực như thể đang đối diện với chàng rể tương lai. Cậu ta biết mình sao? Đây là người đàn ông mà con gái mình gặp gỡ, phải không? Là chủ tịch của một công ty dược phẩm hàng đầu, dĩ nhiên ông đang tìm kiếm một chàng trai xứng đáng với con gái mình. Và đây chính là mẫu người mà ông đang tìm kiếm. Có rất ít người đàn ông như vậy ở Hàn Quốc. Yuse Khô nghĩ. Khi thấy con gái mình thân thiết với Sung Jin-woo, ông không thể giữ bình tĩnh vì quá hạnh phúc. Sau đó, nhìn Jin-woo và Yuse Khô vồn vã chào hỏi nhau, biết nhau, chủ tịch Yoo Mi-ung hăng quay sang anh trai mình và nói với giọng hờn dỗi. Chà chà, hai người quen biết nhau sao? Nghe vậy, Yuse Khô buông tay Jin-woo và nói. Chú nói rằng chú đang cần thảo luận vấn đề gì đó với chàng trai này, vậy anh đi đây. Yuse-kho rời khỏi văn phòng với một nụ cười hài lòng. Trước khi đi qua Jin-woo, ông thì thầm vào tai anh. Và thợ săn Sung Jin-woo. Vâng. Cậu có thể đến gặp tôi bất cứ khi nào cậu muốn, tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cậu. Có thể gặp ông ta bất cứ khi nào sao? Luôn sẵn sàng đón tiếp. Hu ha, hu ha. Sau tràng cười dài, vị chủ tịch công ty dược phẩm biến mất như một cơn gió. Cùng lúc đó, chủ tịch Yoo Mi-ung hăng đã hỏi Jin-woo một cách cẩn thận. Sao cậu lại quen anh trai của tôi? Khi nghe câu hỏi của ông, Jin-woo bình thản đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Khuôn mặt của Yoo Mi-ung hăng cứng lại khi nghe câu trả lời. Sau cùng, chủ tịch Yoo cũng có thời gian riêng để tiếp khách. Ông lập tức mời Jin-woo ngồi xuống. Xin mời ngồi. Yoo Mi-ung hăng ngồi xuống phía bên kia. Thư ký Kim quay sang hỏi chủ tịch. Ngài có muốn một tách trà không? Không cần, còn cậu thì sao, cậu thợ săn? Không, cảm ơn. Jin-woo cũng lắc đầu. Rồi Yoo Mi-ung hăng nói to. Cô có thể cho chúng tôi không gian riêng một chút chứ, Kim? Tôi có vài điều muốn nói với cậu thợ săn đây. Vâng, thưa ngài. Hiếu ý, thư ký Kim rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Kể từ bây giờ, không nhân viên nào được phép vào phòng, cho đến khi chủ tịch ra lệnh. Cuộc họp này vô cùng quan trọng. Giống như lúc ở thang máy, một sự im lặng tràn ngập căn phòng. Nhưng mức độ nghiêm trọng thì khác hẳn. Ngay cả Yoo Mi-ung hăng cũng cần thời gian để sắp xếp từ ngữ. Đó không phải là một cuộc trò chuyện dễ dàng. Sau vài phút trầm lặng, chủ tịch Yoo Mi-ung hăng mở miệng một cách khó khăn. Thợ săn Sung. Vâng. Yoo Mi-ung hăng rút ra một tấm séc ông đã chuẩn bị từ trước. Đó là một tấm séc ngân hàng độc quyền được đứng tên bởi chính tập đoàn Yoo Jin. Tuy nhiên, nó khác với tấm séc thông thường. Trên tấm séc không có một con số nào cả. Nốt, ý là vô hạn. Và ông đưa nó cho Jin-woo. Trans, Mung. Edit, Lini. Chân thành cảm ơn bạn. Jacob. Đã đóng góp bản dịch. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 168, Thương vụ bất thành. Dinh vua tròn mắt nhìn tấm séc một lúc, rồi ngẩng lên. Chủ tịch Du Mi ung hăng ngập ngừng. Tôi không phải là một kẻ hợm hĩnh, tin rằng tiền có thể mua bất cứ thứ gì. Quan trọng hơn, tôi biết cậu là thợ săn hạng S số 1 đất nước này, và cậu có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Miệng Du Mi ung hăng khô lại. Đối với chủ tịch Du, tình cảnh này còn khó khăn hơn lúc ông bắt đầu nói trước hàng chục ngàn nhân viên sau khi ông mất người cha của mình, hay lúc ông bị hàng trăm phóng viên vây quanh. Tất nhiên, tầm quan trọng của vấn đề hiện tại vượt xa tình hình lúc đó. Ông mong muốn được sống lâu hơn, chứng kiến tương lai của công ty mà ông dành cả đời để gây dựng, cũng như chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp của các con ông. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể coi đây là lòng chân thành của tôi. Nhìn thấy đôi mắt của chủ tịch, Dinh Vua có thể đoán tại sao ông lại chọn nơi này làm nơi nói chuyện. Những gì chủ tịch nói với anh từ bây giờ, tuyệt đối không được rò rỉ ra ngoài. Nó không giống như đó là một lời mời tham gia ban hội. Đó là lý do tại sao ông ta dường như đã chọn lãnh thổ của mình để có thể kiểm soát 100%. À không, 99,9%, trừ khi một thảm họa tự nhiên xảy ra. Dinh Vua là một người nhanh trí. Anh hỏi. Ngài muốn gì ở tôi? Du Mi ung hăng nói thẳng tình hình của ông. Thật ra, tôi mắc bệnh giống mẹ cậu. Dinh Vua dừng lại trong giây lát trước câu trả lời bất ngờ. Di Nhô có biết không? Du Mi ung hăng lắc đầu. Chỉ có tôi, vợ tôi và thư ký biết bệnh tình của tôi, tất nhiên, ngoại trừ bác sĩ. Bây giờ tôi là người thứ tư biết điều này. Phải. Dinh Vua gật đầu. Bây giờ anh có thể biết được lý do vì sao chủ tịch Du đến gặp anh trong bí mật mà không thông qua Di Nhô. Ông muốn che giấu căn bệnh của mình với gia đình. Có hàng chục ngàn nhân viên đang làm việc trong tập đoàn này. Nếu tin đồn lan truyền rằng, chủ tịch Du không còn nhiều thời gian để điều hành tập đoàn, tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông phải giấu căn bệnh này hết mức có thể. Chủ tịch Du đang gánh trọng trách rất lớn. Nhưng tuy nhiên, tại sao ông ấy nói với mình tình trạng của ông ấy? Phải chăng vì ông nghĩ rằng để thương vụ này lọt vào mắt anh, ông phải chấp nhận rủi ro? Hành động này cho thấy ông thực sự là một doanh nhân nổi tiếng. Một người như vậy sẽ không bó tay chờ bệnh tật đánh gục mình. Giờ thì, Dinh Vua đã đoán được chủ tịch Du sẽ nói gì. Và đúng như dự đoán, chủ tịch Du nói với khuôn mặt nhăn nhó. Trong khi nghiên cứu cách chữa trị nó, tôi đã tìm thấy một bệnh nhân duy nhất trên thế giới được chữa lành. Mình biết mà. Câu chuyện tiếp tục như Dinh Vua đã nghĩ. Có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà đó lại là mẹ của thợ săn sung Dinh Vua. Dinh Vua đã khiến nhiều người ngạc nhiên với phép thuật bí ẩn của anh. Và chủ tịch nghĩ rằng anh đã dùng sức mạnh đó để đối phó với bệnh tật của mẹ mình. Dinh Vua nhìn chủ tịch mà không nói một lời. Chủ tịch Du nuốt nước bọt. Đây là thời khắc quan trọng. Mình không được mắc sai lầm. Thương vụ đã bắt đầu. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Du Mi ung hăng nói với Jin Wo với một tiếng thở dài. Những gì tôi muốn từ cậu, đơn giản là sự thật. Chủ tịch Du đẩy tờ séc thêm một chút bằng đầu ngón tay. Và đổi lại, đây là một phần của khoản bồi thường tôi có thể cung cấp cho cậu. Và tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu nếu cậu có thể giúp tôi. Con hổ trên thương trường, giờ đang nghiêng đầu cầu cứu. Nếu những người biết rõ chủ tịch Du đang ở trong tình thế này, họ sẽ phải ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên, Dinh Vua vẫn bình tĩnh như mọi khi. Anh nhìn chủ tịch Du với ánh mắt bình thản. Đó có vẻ không phải là một lời nói dối. Chủ tịch Du đang nói rất chân thành. Tuy nhiên, việc ai đó muốn trao cho anh thứ gì đó, không có nghĩa là anh có nghĩa vụ thực thi điều đó. Sau một hồi suy nghĩ, Dinh Vua mở miệng. Thật lấy làm tiếc. Du Mi ung hăng run rẩy dữ dội. Thật không may, tôi không thể giúp ngài. Nếu vậy, đúng như dự đoán, chủ tịch Du đã không dễ dàng từ bỏ ý định của mình. Mẹ cậu đã được chữa lành như thế nào? Chủ tịch. Đôi mắt của Dinh Vua trở nên nghiêm túc. Khi không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần. Du chùn bước, nhận ra người đàn ông mình đang đối mặt bây giờ là ai. Sau đó, Dinh Vua nói. Nếu tôi biết phương pháp và muốn kiếm tiền từ nó, tại sao tôi lại giữ im lặng? Chủ tịch Du nghiêng đầu bối rối và phỏng đoán. có phải vì cậu ấy bị quyền lực nào đó thao túng? Không. Chủ tịch Du lắc đầu. Anh là một thợ săn hạng F. Anh cũng đặc biệt mạnh mẽ. Ai có thể đe dọa cậu ta được? Nghĩa là, cậu ấy muốn nhiều hơn tiền. Một lần nữa, đầu của chủ tịch Du di chuyển sang trái và sang phải mà không có câu trả lời. Một thợ săn hạng F như Jinwoo, nếu anh cần danh vọng, sự nổi tiếng hay bất cứ điều gì, anh đều dễ dàng đạt được. Nhưng thợ săn Sung Jinwoo đã không làm điều đó. 2. Chủ tịch Du cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Cơ sở của thỏa thuận là tìm hiểu đối phương muốn gì. Lấy những gì đối phương muốn và nhận lại thứ mình muốn từ đối phương. Đây là nguyên tắc kinh doanh cơ bản. Nhưng ông không biết Jinwoo muốn gì. Đương nhiên, giao dịch sẽ thất bại. Chỉ có một trong hai khả năng. Jinwoo thực sự không biết lý do, hoặc không có gì anh muốn. Trong mọi trường hợp, đó là một tình huống tuyệt vọng cho ông. Tôi hiểu rồi. Chủ tịch Du không còn bám lấy Jinwoo. Vì thế, chủ tịch Du đứng dậy và gọi thư ký của mình, Kim. Thư ký Kim liền mở cửa bước vào. Ngay khi bước những bước đầu tiên, cô đã đọc được bầu không khí cứng nhắc trong phòng. Vì đó là hy vọng cuối cùng của chủ tịch, khuôn mặt thư ký Kim tối sầm lại. Chủ tịch, ngài gọi tôi. Chủ tịch Du Mi ung hăng gật đầu. Tôi đã trò chuyện xong với thợ săn Sung Jinwoo, vui lòng tiễn cậu ấy về. Vâng, thưa ngài. Sau khi từ chối lịch sự, Jinwoo chào Du Mi ung hăng và thư ký Kim một cách nhẹ nhàng và bước vào thang máy một mình. Thang máy lao xuống với tốc độ cao và hạ xuống tầng trệt. Ban nãy, khi đi cùng chủ tịch, Jinwoo đã không nhận điều này. Nhưng giờ anh biết chắc chắn. Nếu chỉ đi một mình, chiếc thang máy này quá lớn. Jinwoo thở dài. Không dễ để từ chối một yêu cầu như vậy. Vì ông là cha của Jinwoo. Jinwoo thậm chí có thể chữa cho ông mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại. Nhưng mình không quen biết ông ấy. Chủ tịch Du Mi Ung Hăng là người như thế nào? Nếu ông ấy có những đòi hỏi khác thì sao? Nước thánh của sự sống, thứ Jinwoo đã dùng để điều trị cho mẹ anh, mặc dù số lượng có hạn, nhưng nó vô cùng hiệu nghiệm. Vì vậy, Jinwoo càng phải cẩn thận hơn khi sử dụng nó. Các điều kiện do chủ tịch Du quá bất thư, vì vậy ông đã không thuyết phục được anh. Tin. Thang máy xuống đến tầng 1 và cánh cửa mở ra. Jinwoo bước ra ngoài. Không giống như khi anh đi cùng chủ tịch Du, không ai để ý đến anh. Họ chỉ nhìn qua nhìn lại xem vị sếp nào vừa ra khỏi thang máy. Jinwoo đi đến cửa, và nhân viên hướng dẫn đang chờ để dẫn đường cho anh. Đang băng qua sảnh, Jinwoo dừng lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu đó. Đây là tin tức mới nhất từ Nhật Bản. Jinwoo quay đầu lại. Chiếc TV lớn ở sảnh đang phát một chương trình truyền hình trực tiếp. Họ đã phát thông tin về lỗ hổng hầm ngục, thảm họa ở Nhật Bản. Jinwoo đi về phía TV. Thành phố bị tàn phá một cách khủng khiếp từ góc nhìn trực thăng. Những người khổng lồ đã phá hủy các tòa nhà. Những công dân không thể sơ tán đã bị những người khổng lồ nuốt chửng. Quân đội đã tấn công những người khổng lồ, nhưng vô dụng. Không thể chiến thắng nếu không có sức mạnh của các thợ săn. Con số tử vong chính xác là không thể đếm được, nhưng ước tính cho thấy hàng triệu người đã chết. Đó là một thảm họa thực sự. Khuôn mặt của Jinwoo cứng lại. Đó là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng tại Nhật Bản. Hôm qua, Jinwoo đã để Woo Jin Cheol dọn dẹp mớ hỗn độn của hầm mục đôi và về nhà để ngủ một chút. Do đó, anh đã không nhận ra rằng tình hình ở Nhật Bản tồi tệ hơn anh tưởng. Jinwoo nhớ lại cơn ác mộng xảy ra trên đảo Jeju 4 năm trước. Khi hầm ngục đó bùng nổ, tình hình không quá nguy cấp vì Jeju chỉ là một hòn đảo biệt lập. Nhưng tuy nhiên, Nhật Bản thì khác. Nó quá lớn để có thể gọi là một hòn đảo. Đất nước ấy đang có nguy cơ bị xóa sổ. Thình thịch. Thình thịch. Khi anh nhìn vào những người khổng lồ, trái tim Jin ngụp mạnh mẽ. Khi nghĩ rằng những người khổng lồ này đang tàn sát nhân loại, một sự ghê tởm mạnh mẽ đến từ sâu bên trong cơ thể anh. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó. Chờ đã. Một ý nghĩ xuất hiện trong Jinwoo. Chỉ có những người khổng lồ đó ra khỏi ổng. Jinwoo chưa từng tiếp xúc với những ma thú dạng người khổng lồ. Tất nhiên, không thể phát hiện mana thông qua màn hình TV. Nhưng, tại sao vô thức mình lại nghĩ đến từ chỉ có khi mình nhìn thấy những người khổng lồ kia? Do mình tự tin sao? Jin Wu nghiêng đầu một lúc, lập tức lắc đầu. Mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó, Jin Wu len qua đám đông và lặng lẽ rời khỏi tòa nhà. Ngày thứ hai sau khi hầm ngục bùng nổ, ngay lập tức con mắt của cả thế giới tập trung vào Nhật Bản. Có cách nào để dọn cánh cổng kia không? Có cách nào để giúp Nhật Bản không? Hoa Kỳ sẽ giúp họ chứ? Sau khi phá hủy Nhật Bản, đám khổng lồ có vượt biển và gây hại cho các quốc gia khác không? Những lo lắng đổ dồn vào Nhật Bản, đất nước đang sụp đổ. Tất nhiên, một số quốc gia có quan hệ thù địch với Nhật Bản sẽ nghĩ khác, nhưng ít nhất ngoài mặt họ cũng tỏ ra thương tiếc. Nhưng điều Nhật Bản cần không chỉ là sự an ủi. Họ cần sự trợ giúp. Một lực lượng cụ thể để cứu Nhật Bản khỏi những con ma thú, một lực lượng cứu trợ. Trong lúc Hoa Kỳ chậm trễ lên tiếng về vấn đề này, 1/10 lãnh thổ của Nhật Bản đã bị phá hủy. Những chiếc trực thăng đưa đón người tị nạn Nhật Bản đang kín bầu trời. Họ rời bỏ nhà cửa để sống sót và chạy trốn. Nhưng không giống như các quốc gia khác, lãnh thổ Nhật Bản bị bao bọc bởi biển cả. Nói tóm lại, đó là một ngõ cụt. Sự sụp đổ đã đến gần. Thế giới bắt đầu xôn xao. Hàn Quốc sẽ làm gì? Tại sao Hàn Quốc không giúp Nhật Bản? Họ không trả ơn quốc gia láng giềng sao? Thế giới đã chứng kiến cuộc đột kích ở đảo Jeju cách đây vài tuần. Trong mắt họ, Nhật Bản đã mất một nửa số thợ săn hạng SD giúp đỡ Hàn Quốc, và họ băn khoăn khi thấy Hàn Quốc vẫn bình chân như vậy. Mức độ thiệt hại và số người chết ở Nhật Bản được cập nhật hàng giờ. Công chúng vô cùng xót xa, tức giận và thất vọng. Khi sự cảm thông đối với Nhật Bản ngày càng lớn, những lời chỉ trích hướng về Hàn Quốc ngày càng nhiều. Nhấc mông lên và làm gì đi chứ, Hàn Quốc? Ăn cháo đá bát à? Hàn Quốc, các người quên ai đã giúp các người trên đảo Jeju ư? Dư luận thế giới sôi sục. Tuy nhiên, họ cũng hỏi tại sao Nhật Bản không yêu cầu Hàn Quốc hỗ trợ. Sang ngày thứ ba, Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, Gogun, cuối cùng đã đứng trước mặt các phóng viên. Gogun nhìn vào tất cả các máy ảnh và phóng viên trước mặt, và nói với giọng trầm lắng. Tôi rất tiếc về thảm họa đã xảy ra ở Nhật Bản, bây giờ tôi sẽ tiết lộ kế hoạch sắp tới của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Trước đó vài phút, Cục Thợ săn cũng công bố phát ngôn chính thức. Trans, Mung. Edith, Lini. Chân thành cảm ơn bạn. Jacob. Đã đóng góp bản dịch. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 169, anh đưa em theo với. Trong cuộc họp báo của FBH. Lần đầu tiên Hoa Kỳ lên tiếng về vụ việc này. Chúng tôi đang điều động các thợ săn cao cấp. Hưu. Cuối cùng Hoa Kỳ đã quyết định điều động lực lượng để giải cứu Nhật Bản khỏi cơn khủng hoảng này. Các phóng viên Nhật Bản mừng thầm. Trái tim họ rung lên. Ngay lúc đó, người phát ngôn im lặng lắc đầu. Nhưng không phải để hỗ trợ Nhật Bản. Cái gì? Các phóng viên nhìn nhau với ánh mắt bối rối và hoài nghi. Trước đó, không ai có thông tin gì cả. Người phát ngôn lặng lẽ chỉ vào màn hình phía sau. Hừ. Không thể ao. Các phóng viên nâng máy ảnh lên để chụp màn hình. Sự kích động đã lắng xuống ngay lúc đó và sự tĩnh lặng ập xuống khắp căn phòng. Trong sự im lặng nặng nề, nhiều tiếng rên vang lên. Hình ảnh đang được trình chiếu khiến họ bị sốc. Đây là cánh cổng chúng tôi mới tìm thấy ở miền đông Maryland. Kích thước của cánh cổng rất bất thường. Mặc dù nó nhỏ hơn so với Nhật Bản, nhưng đây vẫn là một cánh cổng khổng lồ. Người phát ngôn tiếp tục giải thích. FBH đã phát hiện ra rằng cánh cổng này cùng cấp độ với cánh cổng tại Nhật Bản và các thợ săn hạng S ở Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ để xử lý nó. Các phóng viên ôm mặt, lắc đầu và thở dài trong tuyệt vọng. Về lý thuyết, đây là lần đầu tiên có hai cổng hạng S xuất hiện cùng một lúc. Tất nhiên, điều này chưa đủ để đe dọa Hoa Kỳ. Họ có trong tay hàng chục thợ săn hạng S cực mạnh, đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể xử lý cánh cổng không mấy khó khăn. Vấn đề là, họ sẽ không thể phân tán lực lượng để giúp Nhật Bản. Những người dân Nhật Bản đang run rẩy chờ đợi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, khi nghe tin này, họ thốt lên cay đắng. Thôi rồi,

2. Gã Yuri sắp có thêm bạn bè rồi. Họ đã xem màn trình diễn xuất sắc của Jinwo trên đảo Jeru. Họ biết, anh thực sự mạnh mẽ. Anh có khả năng triệu hồi một đội quân đủ sức áp đảo lũ kiến trên đảo Jeru. Nhưng những người khổng lồ kia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù mạnh đến mấy thì anh ta cũng chỉ có một mình, làm sao có thể đối đầu với những người khổng lồ kia. Mỗi con đều mạnh ngang trùng của một cổng hạng A. Chưa kể đến con trùng khủng khiếp đã ăn thịt Yuri Orlov nữa. Nhớ lại thì, con trùng đó vừa to vừa nhanh nhẹn. Làm sao một thợ săn đơn độc có thể giết được thứ quái vật như vậy? Sau đó, các thợ săn Hoa Kỳ bắt đầu chơi trò đặt cược trên mạng sống của Jinwo. Tôi cá là anh ta sẽ chết ngay ngày đầu tiên. Vậy tôi sẽ cược là anh ta chết sau 2 ngày. Thomas Angere, người đang ăn uống lặng lẽ trong góc phòng, rời khỏi bàn ăn và nói. Vậy, tôi sẽ. Thomas Angere là thợ săn mạnh nhất Hoa Kỳ. Nhiều thợ săn mạnh mẽ đã xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng họ vẫn chưa đủ sức để sánh ngang với người đàn ông đã vượt qua thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Vì vậy khi anh ta lên tiếng, mọi người đều im lặng lắng nghe. Tôi lấy hội scavenger của mình ra đặt cược. Anh ta sẽ chiến thắng. Sau đó, Thomas liếc nhìn những người thợ săn kia và bỏ đi, để lại một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Mãi một lúc sau, một thợ săn mới cau mày. Thomas đúng là chuyên gia phá đám tâm trạng của người khác. Anh ấy luôn như vậy, tốt hơn là anh nên làm quen với điều đó đi. Cho dù anh ta có là thợ săn mạnh nhất ở Hàn Quốc, thì anh ta cũng không thể đơn độc xử lý những người khổng lồ kia được. Một thợ săn, người đang lắng nghe trong im lặng, nói. Từ từ đã. Ai nói với anh rằng thợ săn người Hàn Quốc sẽ đi một mình? Đúng vậy. Dù điên rồ đến mấy, cũng không ai đi đến địa ngục đó một mình. Nghe xong, những người thợ săn gật đầu. Nghe cũng có lý, nhưng thợ săn hạng ép ngu ngốc nào sẽ đi theo anh ta? Để tôi xem nào. Ế, người đi theo anh ta không phải là thợ săn hạng ép. Khi nghe điều đó, các thợ săn nhìn nhau. Ai lại đưa một thợ săn cấp thấp tham gia trận chiến với người khổng lồ hạng ép cơ chứ? Phải chăng là một người trị thương hạng A? Không, tôi nghe nói anh ta đi với một tên cơ hạng dê tên là Yu Jinyo. Các thợ săn liền ngậm miệng và im lặng. Nhưng bằng phản ứng của họ, có thể dễ dàng đọc những gì họ nghĩ. Cái gã sung Jinwo đó còn điên rồ hơn mình nghĩ. Có lẽ anh ta bị mất trí rồi. Những lời của Thomas Angere, người vừa lên tiếng ủng hộ sung Jinwo nhanh chóng trôi vào quên lãng. Sân bay quốc tế Incheon. Oh, xin lỗi. Cho tôi qua. Yu Jinyo dùng sức mạnh của một tên cơ hạng dê để bước ra khỏi đám đông chật kín người. Anh ta mang cặp kính râm lớn che mặt và 2 túi hành lý to bự. Jinwo cũng rời khỏi đám đông, lặng lẽ đi theo con đường do Yu Jinyo tạo ra. Nhưng ngay lúc đó. Tách. Tách. Tách. Tách. Các phóng viên đã bám sát Jinwo mà không bỏ lỡ một giây nào. Vì vậy họ nhanh chóng nhận ra anh và chụp liên tục. Khác với Yu Jinyo đang nghe răng hào hứng, Jinwo im lặng cả ngày. Khi nghe Jinwo sẽ đến Nhật Bản, Jinwo đã đặt một chiếc máy bay riêng. Tất nhiên, tất cả các thủ tục nhập cảnh đã được bỏ qua. Và ngay trước khi máy bay cất cánh, Jinwo tìm thấy những khuôn mặt quen thuộc. Đó là chủ tịch Hiệp hội Gogun và quản lý cục giám sát U Jincheo. 3 người lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Sân bay ồn ào. Nhưng họ là những thợ săn hàng đầu với các giác quan phát triển vượt bậc. Vì vậy họ không cần phải to tiếng. Gogun nói với khuôn mặt buồn bã. Tôi cảm thấy như mình sắp khóc rồi. Jinwo là người mạnh nhất trong số những thợ săn Hàn Quốc. Ông không muốn đánh mất sức mạnh đó. Nhưng Jinwo đã quyết định rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi. Nếu Jinwo giết chết những người khổng lồ, anh sẽ nhận được nhiều cấp độ hơn và sẽ có thêm những người lính bóng tối mới. Vì vậy, Jinwoo yêu cầu Nhật Bản từ bỏ tất cả các quyền thu thập xác ma thú, và Nhật Bản nhanh chóng đồng ý với các yêu cầu này, đồng thời giang tay chào đón anh. Sau đó, Gogun cười và nói. Nếu đó là những gì thợ săn sung muốn, thì không thể trách được. Gogun chìa tay ra và Jinwoo nắm lấy tay ông. Trong khi 2 người bắt tay, Gogun gửi tới Jinwoo lời nhắn nhủ chân thành. Mong cậu an toàn trở về. Tách. Tách. Tất nhiên, ngoài Vu Jin Cheol, các phóng viên cũng nhìn thấy điều này. Một lần nữa, hàng trăm ống kính máy ảnh lại nháy liên tục. Tin tức về sự xuất hiện của Jinwoo đã trở thành tia hy vọng cuối cùng cho những người sống sót tại Nhật Bản. Một số đài truyền hình còn hoạt động đã phát những video dữ liệu liên quan đến Jinwoo. Một số người đã mất niềm tin. Nhưng khi chứng kiến những con kiến trong cổng hạng S bị tiêu diệt, họ đã rất hồi hộp. Ngay cả những người không quan tâm đến hành động hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng bắt đầu để ý đến điều đó. Càng nghe tin Sung Jinwoo đang đến gần, niềm hy vọng của họ càng tăng lên. Thợ săn Sung Jinwoo đã đến Nhật Bản. Một cậu bé nghe đài bắt đầu la hét và khuôn mặt của mọi người sáng lên. Nhưng không phải ai cũng mong chờ thợ săn Sung. Những người khổng lồ tấn công đã làm mất điện và các dịch vụ cơ bản ở các vùng khác nhau của đất nước này. Hy vọng duy nhất cho người dân ở đó là chờ đội cứu hộ đến. Chúng tôi đến từ lực lượng tự vệ. Hai trong số những người lính của lực lượng tự vệ đã bước vào một bệnh viện nhỏ do một cặp vợ chồng già điều hành. Vị bác sĩ già, người vợ của ông và cả những bệnh nhân đang cầu nguyện thần linh, đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những người lính. Nhưng tình hình không khả quan như họ nghĩ. Những người lính lắc đầu. Không có nơi nào đủ khả năng chấp nhận tất cả bệnh nhân của hai người, cùng lắm thì, chúng tôi chỉ có thể giúp thêm ba hoặc bốn người nữa. Không thể nào, có hơn 10 bệnh nhân ở đây, ông lão nói. Tuy nhiên, hai người lính trẻ đến trước mặt ông lão và nói. Đây không phải lúc để ông lo lắng nhiều hơn về điều đó. Những người khổng lồ đang đến. Tôi không thể rời khỏi bệnh nhân của mình. Vợ tôi và tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho đến khi hết bệnh nhân. Giọng nói của vị bác sĩ già rất kiên quyết. Nếu các vị từ chối sơ tán, chúng tôi sẽ rời đi. Sau những lời đó, hai người lính quay lưng bỏ đi. Đôi vợ chồng già thở dài. Nhưng đột nhiên, một trong hai người lính đã quay lại với một khẩu súng trường trong tay. Hiu, gì thế? Đôi vợ chồng già, ngạc nhiên, nắm lấy tay nhau. Sau đó, chàng trai trẻ dí nó lên cổ vị bác sĩ già. Nếu các người ở lại đây, các người sẽ bị những người khổng lồ xé xác. Nếu vậy, tôi thà giết các người ngay bây giờ, còn hơn là thấy các người chết một cách khủng khiếp vì những con thú đó. Đôi vợ chồng già im lặng hồi lâu. Cả hai không nói một lời. Đó là biểu hiện cho thấy niềm tự hào của cặp vợ chồng lớn tuổi, họ không hề hối tiếc sau khi đã phục vụ mọi người suốt cả cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc dài như vô tận. Những giọt mồ hôi lớn xuất hiện trên trán của chàng trai trẻ. Mồ hôi chảy xuống và rơi vào mắt anh ta. Chàng trai nhíu mày. Tại thời điểm đó. Ọp ọp ọp. Chàng trai trẻ đói bụng. Nhưng anh ta không quan tâm, anh ta đang toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Nhưng ngay lúc đó. Này chàng trai trẻ. Chàng trai ngạc nhiên trước giọng nói. Quay khẩu súng về phía giọng nói đó. Chuyện gì? Trong một góc của căn phòng tối, một cụ bà ngồi bên giường, đưa ra một cái khay và đặt một nắm cơm lên đó. Cụ bà cười hiền hậu. Nếu cậu đói, hãy ăn đi, tôi không còn muốn ăn nó nữa. Người lính trẻ cúi đầu. Đến đây, đến đây. Ngón tay của chàng trai run rẩy khi nhận được nắm cơm đó. Đột nhiên anh ta nhớ tại sao anh ta lại mặc đồng phục này. Chẳng phải mình đã quyết định trở thành một người lính để bảo vệ những người tốt như thế này sao? Biết rằng những người khổng lồ đang đến, mình đã cố gắng chạy trốn và bỏ lại những người tử tế này. Chàng trai trẻ cảm thấy xấu hổ trước sự bất lực của mình. Nước mắt chảy dài hai bên má anh ta. Anh ta cầm cây súng trong im lặng và nhìn vào bà cụ phía trước mình. Sau đó, vị bác sĩ già ngạc nhiên nắm lấy vai anh ta. Bây giờ cậu tính làm gì? Tôi sẽ ở lại. Người lính của lực lượng tự vệ đặt vũ khí lên trên vai. Tôi là một người lính và tôi không thể trốn đi khi biết rằng công dân của mình vẫn chưa rời đi. Người lính trẻ cúi đầu, lặng lẽ ăn nắm cơm. Tôi đã ăn xong, và nó thực sự rất ngon, cảm ơn bà. Nhưng sau đó... Mặt đất bắt đầu rung lên. Chàng trai trẻ chạy ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt hoảng hốt. Một người khổng lồ đang chạy đến với tốc độ kinh khủng. Điều này... Không. Một cái gì đó lọt vào mắt của người lính trẻ. Gã khổng lồ đang ngậm một người trong miệng. Đôi mắt của chàng trai trẻ đỏ hoe. Tạch. Tạch. chứ? Chứ? Chàng trai trẻ bắn cả loạt súng trường vào người khổng lồ. Nhưng vũ khí của nền văn minh hiện đại không đủ để làm tổn thương con thú. Và người khổng lồ, trước tòa nhà đang sụp đổ, đã ăn thịt đồng đội của người lính trẻ. Nước mắt của anh ta trào ra. Chú ơi! Sau khi nuốt chửng người lính kia, gã khổng lồ nhảy lên và tiến về phía chàng trai trẻ. Nhưng sau đó, một con ma thú to lớn, trông quen thuộc đã nhảy vào tấn công gã khổng lồ. Trans, Mung, Edith, Lini. Chân thành cảm ơn bạn. Jacob. Đã đóng góp bản dịch.